Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 528, tiêu dạ ảnh hưởng. Bỗng nhiên ở giữa, Atobe Kigo đưa bóng đập đổi sang tay trái. Động tác cực nhanh, một mặt tới gần điểm rơi, một mặt đưa bóng chụp về phía vai phải kéo duỗi, thẳng đến cầu đàn hồi, bay về phía bên eo của hắn lúc, mới đột nhiên hướng về phía trước cắt đập. Đập mặt hiện ra 45 độ, zero slide, một tiếng nhỏ không thể nghe được khẽ nói. Cầu nhanh đột nhiên giảm xuống, phảng phất một phiến lông vũ, cao tốc xoay tròn lấy, hướng về đối trận lên lưới rơi đi. Tiếp phát đánh cắt bóng, Shiraishi Kuranosuke nao nao, nhưng thời gian cấp bách, hắn bước nhanh tới gần lên lưới, đoạt tại cầu trước khi rơi xuống đất, đưa bóng đập hướng về sau dẫn, tựa hồ chuẩn bị các loại cầu đàn hồi, lại cho một kích cường mà hữu lực crossbow, đó là zero slide. Bỗng nhiên, tuyển thủ cửa thông đạo, Fuji Susuke sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Ngoại trừ tiêu dạ bên ngoài, thậm chí ngay cả Atobe đều có thể đánh ra zero slide. Seigaku trong lòng mọi người rung động. Nếu là tiêu dạ đánh ra, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao tiêu dạ có siêu việt thường nhân bắt chước năng lực. Nhưng Atobe Kigo trước đây nhưng không có phần này biểu hiện. Giờ phút này đột nhiên đánh ra zero slide, cho người ta mang tới rung động càng mạnh. Sân bóng bên trong, chỉ gặp cầu xúc về sau, mãnh liệt xoay tròn làm nó một mực nắm lấy mặt đất. Trọn vẹn nửa giây lâu, mới bỗng nhiên hướng về phía trước đi ra thẳng tắp quỹ tích. Chưa có trở về đánh cắt bóng, Shiraishi Kuranosuke cả người cứng ngắc ở nơi đó. Sắc mặt ngốc trệ, hắn mãnh liệt quá nhìn về phía Atobe Kigo. Trong lòng nổi lên một cỗ tim đập nhanh, phát bóng cục. Có Tannhauser sớp phát bóng, tiếp phát cục, có zero slide, hai loại đấu pháp kết hợp, thật là đáng sợ, đây không phải là ta zero slide. Tezuka Kunimitsu trầm giọng mở miệng, nói, ta zero slide tốc độ phải nhanh hơn, góc độ cũng lớn hơn. Atobe zero slide, tốc độ hơi chậm, chấm ngoặc kép, nói như thế, hắn nhịn không được nhìn về phía Hayaway ghế tuyển thủ. Ánh mắt rơi vào tiêu dạ trên thân, hắn cơ hồ có thể vững tin, đây không phải Atobe Kigo đang bắt chước hắn đấu pháp, mà là tiêu dạ đem một chiêu này truyền thụ cho Atobe. Trước đó Otori Chawero có thể đánh ra ngụy Runaway Ball, hiện tại Atobe có thể đánh ra zero slide, nói không chính xác Hayaway còn lại tuyển thủ còn cất giấu chiêu thức gì, ai đều không thể nào đoán trước. Tiêu dạ tồn tại, đã không phải là đơn nhất một tên đánh đơn tuyển thủ đơn giản như vậy. Hắn tại ảnh hưởng Hayaway chỉnh thể, tựa hồ phát giác được có một đạo xem kỹ ánh mắt. Tiêu dạ có chút ghé mắt, vừa mới bắt gặp Tezuka Kunimitsu, có chút há mồm, im ắng nói một câu. Hắn đang nói cái gì? Fuji Susuke hỏi, Tezuka Kunimitsu trầm mặc một lát, nói. Hắn nói vòng bán kết gặp Hayaway bởi vì tiêu dạ tồn tại, so dĩ vãng mạnh hơn nhiều lắm, liền ngay cả ngắn nhất đánh đôi đều có cường hóa, nói thật, tình huống không thể lạc quan. Oishi Shiwichiro ngưng trọng nói. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, mở miệng nói, đơn giản đẩy tính một chút, nếu như chúng ta đội hình càng tốt hơn, như vậy đầu tiên, Oishi Kikumaru đánh đôi có thể thắng. Một cái khác tổ đánh đôi thất bại. Fuji đối thủ nếu như là Kabaji Munehiro, thắng xác suất cũng lớn hơn một chút. Dạng này có hai thắng. Thứ ba thắng. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Không cần hỏi. Sau cùng lo lắng. Hay là tại bộ trưởng Tezuka Kunimitsu cùng tiêu dạ. Cũng hoặc là cùng Atobe thắng bại. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở đội hình tốt hơn điều kiện tiên quyết. Nếu như ba trận đánh đơn, Tezuka đánh tiêu dạ, Fuji đánh Atobe, thứ ba đánh đơn đánh Kabaji, có lẽ ba trận đánh đơn đều sẽ thua. Coi như thắng một trận, đánh đôi cũng có rất lớn xác suất thất bại một trận. Nói ngắn gọn, bình thường đội hình đánh, bọn hắn Seigaku phần thắng thấp, xem ra cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Thế nào tại đội hình bên trên thủ thắng? Không nói đến đám người này thương thảo, sân bóng bên trong tranh tài tại tiếp tục. Cứ việc Atobe lấy trước đến một cầu, nhưng Shiraishi Kuranosuke cũng không phải phổ thông tuyển thủ. Lập tức liền bắt đầu phòng bị đối thủ Zero Slide. Nói cho cùng, phát bóng một phương vẫn là có ưu thế. Chỉ cần làm gì chắc đó. Tất nhiên tồn tại một cái tiên cơ tiến công quyền lực. Atobe ngược lại là có Frozen Wall đến xem phá hư vọng. Tìm kiếm nhược điểm, nhưng Shiraishi hoàn mỹ bóng tennis lại sẽ không dễ dàng bộc lộ ra tự thân thiếu hụt. Song phương một cầu có thể đánh bên trên 3-40 cái hiệp. Đều có thắng bại, biến thành tiêu hao chiến. Người chủ trì cao giọng nói ra, từ trên giấy đến xem, vẫn là Atobe tuyển thủ càng là am hiểu tiêu hao chiến. Không, chẳng nói, hắn phi thường am hiểu tiêu hao chiến. Frozen Wall tồn tại, để hắn có thể đem mỗi một cầu đều đánh về phía đối thủ khó chịu địa phương. Đây là tiêu hao chiến có thể thủ thắng tiền đề. Đúng vậy. Sinaringo nhẹ gật đầu, nói, đánh tiêu hao chiến, liền không thể nóng lòng nhất thời. So đấu chính là song phương ai càng ổn định, ai trước lộ ra sơ hở, ai liền sẽ ở vào hạ phong. Shiraishi tuyển thủ The Bible bóng tennis, là chung với cơ sở phong cách, không có có dư thừa động tác, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, nàng chưa hề nói. Nhưng chỉ cần có nhất định bóng tennis tri thức, liền có thể xem hiểu. Atobe đang lợi dụng không ngừng góc chết tiến công, đánh vỡ đối phương hoàn mỹ phong cách, khiến cho Shiraishi Kuranosuke dần dần xuất hiện dư thừa động tác. Tự thân phong cách bị khắc chế. Đáng chết, quả nhiên cùng hắn tương tính rất kém cỏi. Một đã sớm biết, đột nhiên, tại tự thân điểm thi đấu, Shiraishi Kuranosuke đánh ra đắc ý của mình kỹ, bàn tròn quất kích, trong lúc đó, cầu bị đánh trả, hóa thân 12 cái cầu ảnh, vẽ thành hình khuyên, đây là đang đánh cầu lúc, giao phò mãnh liệt bên cạnh trong xoáy xử xuất kỹ thuật bóng. Bởi vì cường lực quất kích, để cầu làm một loại thuận kim đồng hồ xoay tròn, nhãn lực siêu quần người, liền có thể nhìn thấy 12 đường cầu ảnh. Phanh. Lần thứ nhất đối mặt, Atobe không có có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nhận banh sai lầm, game, Shiraishi Kuranosuke, 1-1, kế tiếp là ván thứ 3. Song phương trao đổi cầm bóng quyền. Tranh tài bắt đầu, miễn cưỡng bảo trụ tự mình phát bóng cục. Shiraishi Kuranosuke nhưng không có thở phào cảm giác. Atobe Kigo đến cùng là uy tín lâu năm cả nước cấp. Có lẽ không giống Tiêu Dạ như thế. Cụ bị làm cho người sợ hãi sân bóng thống trị lực. Nhưng lại 10 điểm khó chơi. Càng là đánh xuống, liền càng sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, cười nói, Atobe muốn thắng, đối phương có chút gấp. Bàn tròn quất kích loại này kỹ thuật bóng, cầm tới đối phó cả nước cấp. Nói đùa đâu, sớm như vậy liền dùng, không có ý nghĩa gì. Ngoại trừ trì hoãn tự mình chiến bại, trừ phi Shiraishi Kuranosuke còn có hậu thủ. Nếu không, lấy Tiêu Dạ tính ra đến xem. 6-2, Atobe sẽ thắng, nhiều nhất 6-3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.